Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Tiên Thiên Bí Cảnh. Thời gian khảo nghiệm. Đạt được 3 đồ tiên tử chỉ điểm sau đó. Cố Lưu Vân đưa ánh mắt rời về phía đại điện trên chủ vị. Tại nơi này quả nhiên để một cái màu đen tuyền. Không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo thành tọa ỷ. Cố Lưu Vân ngón tay khẽ búng. Vẻ ác liệt vô cùng kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Trong nháy mắt, thanh kia màu đen tuyền tọa ỷ liền bị kiếm khí lôi xé nát bấy. Sau đó một đạo không gì sánh được kỳ quái trận pháp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy tình cảnh này, vô thượng trưởng lão mấy người cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cơ duyên này dĩ nhiên giấu ở nơi này. Xem ra cơ duyên này cũng không đơn giản. Bằng không sẽ không bị người của ma tộc giấu như vậy bí ẩn. Thiên Loan tiến lên kiểm tra rồi một phen. Xác định không có nguy hiểm gì sau đó. Mở miệng nói ra. Lưu Vân, vào thử một chút đi. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó cất bước hướng phía cái kia truyền tống trận đi tới. Nhưng liền tại hắn vừa mới đến gần cái kia truyền tống trận lúc. Truyền tống trận lại chợt bộc phát ra một hồi tia sáng kỳ dị. Đem thân thể của hắn cách trở tại ngoại. Hơn nữa tại cái kia tia sáng kỳ dị bên trong. Còn có mấy cái huyết sắc đại tự nổi lên. Ma tộc cấm địa. Thấy tình cảnh này. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Này cổ tia sáng kỳ dị bên trong. Ẩn chứa một cỗ không gì sánh được lực lượng cường đại. Xem ra là bị bày kết giới. Bất quá. Cố Lưu Vân ngược lại là không có quá để ý. Sau đó hắn thi triển ra viễn cổ kiếm tu thân pháp hóa hình phá phong kiếm. Thân thể hóa thành một thanh trường kiếm. Trực tiếp nhảy vào trong ánh sáng. Cả người biến mất ở bên trong truyền tống trận. Thấy hắn đã thành công bước vào cái kia ma tộc trong cấm địa. Vô thượng trưởng lão đám người một lòng đồng thời đề lên. Nơi này có thể bị ma tộc coi là cấm địa. Nói vậy không có đơn giản như vậy. Bọn họ cũng liền vội vàng tiến lên. Chuẩn bị tiến vào bên trong vì Cố Lưu Vân hộ pháp. Nhưng để cho bọn họ 760 kinh ngạc chính là. Lúc này cái kia truyền tống trận dĩ nhiên phảng phất mất đi tác dụng. Biến đến ảm đạm vô quang một màn này để cho bọn họ hai mặt nhìn nhau. Chỉ có thể suy đoán truyền tống trận là có hạn chế. Bất quá bọn họ ngược lại là cũng không quá lo lắng Cố Lưu Vân sẽ phát sinh nguy hiểm dù sao cơ. Duyên này là ba đồ tiên tử báo cho biết Cố Lưu Vân. Bằng vào ba đồ tiên tử cùng Cố Lưu Vân quan hệ. Nhất định sẽ không hại hắn. Bọn hắn bây giờ cũng làm không được những chuyện khác. Chỉ có thể đứng ở truyền tống trận ở ngoài chờ đợi. Cố Lưu Vân ở bước vào truyền tống trận sau đó. Cả người trong nháy mắt liền bị truyền vào một cái không gian kỳ dị bên trong. Ở bên trong vùng không gian này. Hai mắt của hắn nhìn không thấy chuyện dư thừa vật. Chỉ có trước mắt có một quang hoa lượn quanh không gian vòng xoáy. Cố Lưu Vân hướng phía không gian kia vòng xoáy tới gần. Ở cách còn dư lại 3 bước lúc. Một cái hư đạm bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bóng người kia lăng không mà ngồi. Quanh thân bị một đoàn vũ khí ngăn che. Làm cho hắn không cách nào thấy rõ người kia diện mạo. Có thể sau một khắc. Tại cái kia người hai mắt chỗ, lại bộc phát ra hai vệt hào quang màu vàng kim, hào quang xuyên qua vũ khí, trực tiếp chiếu xạ ở tại Cố Lưu Vân trên thân hình. Cố Lưu Vân một hồi ngạc nhiên, nhưng là thấy cái kia hai vệt hào quang màu vàng kim đối với hắn chút nào không ảnh hưởng, cũng không có làm ra phản ứng gì. Sau đó, Cố Lưu Vân liền loáng thoáng chứng kiến, cái kia lăng không mà ngồi bóng người dường như gật đầu. Ngay sau đó, một đạo mờ mịt thanh âm truyền vào Cố Lưu Vân trong tai. Không sai, cuối cùng cũng tới một cái có năng lực tiến nhập tiên thiên bí cảnh người. Tiên thiên bí cảnh, nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân hơi kinh hãi. Phía trước ở đạo cung, hắn theo nghịch quân giả tu luyện kim hệ công pháp lúc. Từng nghe nghịch loạn trưởng lão nói cho hắn quá tiên thiên bí cảnh sự tình. Cái này tiên thiên bí cảnh. Cùng bình thường bí cảnh có khác biệt về bản chất. Thông thường bí cảnh có lưỡng chủng. một loại là cường đại tu giả sáng tạo ra. Ở nơi này loại bí cảnh bên trong, thường thường giấu cái kia tu giả bản nhân một ít bảo vật, thần thông chờ, các loại, truyền thừa. Loại thứ hai, lại là một ít đặc thù huyễn cảnh, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt diễn biến mà hình thành. Loại này bí cảnh bên trong, lại là ẩn giấu rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng này tiên thiên bí cảnh lại bất đồng với hai người. Nó chính là cùng cửu giới đồng thời đản sinh cổ xưa không gian. Nó tích chứa cơ duyên cũng hoàn toàn siêu việt phía trước lưỡng chủng bí cảnh. Trong đó thường thường tồn tại không gì sánh được cường đại tự nhiên chi lực hoặc pháp tắc chi lực. Đây là mỗi một cái cường giả tha thiết ước mơ tồn tại. Đáng tiếc lại cực kỳ hiếm thấy. Cố Lưu Vân hoàn toàn không nghĩ tới. Bà đồ tiên tử nói với hắn cơ duyên. Dĩ nhiên là một chỗ tiên thiên bí cảnh. Không chờ hắn mở miệng hỏi. Cái kia hư đạm bóng người lần nữa nói ra. Ta là bí cảnh chi linh. Thủ hộ cái này tiên thiên bí cảnh đã tiếp cận vạn năm. Lúc đầu ma tộc phát hiện trước nhất nơi đây. Bọn họ muốn tiến vào đến cái này bí cảnh bên trong. Nhưng đều bị ta khuyên lui. Bởi vì tiến nhập cái này bí cảnh cần thiên phú cực cao. Tư chất không hợp, liền sẽ bị tiên thiên bí cảnh bài xích. Cuối cùng thịt nát xương tan. Phàm là không ngừng khuyên can ma tộc. Kết quả cuối cùng đều là như vậy. Hôm nay gặp được người hữu duyên, ta cảm thấy vui mừng. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Thiên phú của ngươi tuy là đã đủ tiến nhập bí cảnh. Nhưng cái này cũng chỉ có thể chứng minh ngươi có cơ hội hoàn thành bí cảnh khảo nghiệm. Trong đó vẫn như cũ đối với ngươi tồn tại nguy hiểm to lớn. Rất có thể để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Vào cùng không vào, từ ngươi tự quyết định. Tựa hồ là vạn năm thủ hộ quá xa xưa. Rốt cuộc gặp người thích hợp. Cái kia hư đạm bóng người có vẻ hơi vui vẻ. Nói cũng rất nhiều. Nhưng hắn trong miệng sau cùng nhắc nhở. Lại chưa làm cho Cố Lưu Vân sản sinh do dự. Vào hay là không vào? Đó là đương nhiên là vào. Hắn sở hữu chí cao thiên phú thiên kiếp thể. Có thể nói là cửu giới chung không bao giờ thiếu thiên phú người. Giả sử hắn đều không thể chịu đựng ở đây bí cảnh khảo nghiệm. Như vậy sợ rằng cửu giới bên trong cũng không có người có thể thừa nhận nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân trực tiếp mở miệng nói ra. Đa tạ nhắc nhở. Cái này bí cảnh ta là nhất định phải vào. Cái kia thủ hộ chi linh lại tựa như bình cũng bị Cố Lưu Vân thẳng thắn sở kinh nhạ. Sau một lát, mờ mịt thanh âm lần nữa truyền đến. Được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn. Bí cảnh thủ hộ linh một câu nói xong sau. Thân ảnh dần dần biến mất. Cố Lưu Vân cũng không chút do dự. Thẳng xông vào không gian kia du cơn xoáy bên trong. Theo một hồi quang hoa lưu truyền. Cố Lưu Vân cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn cải biến. Nhưng hắn hướng về phía chu vi quan sát một phen sau đó. Nhất thời có chút há hốc mồm. Cái này bí cảnh bên trong dĩ nhiên một mảnh đen nhánh. Căn bản là không có gì cả. Không chỉ có như vậy. Liền tại hắn bước vào cái này bí cảnh sau đó, hắn một thân linh lực cũng toàn bộ đều bị phong ấn. Hắn hiện tại, hoàn toàn chính là một cái phàm phu tục tử, không có nửa điểm chiến lực. Cố Lưu Vân nằm phục người xuống, quan sát sau một hồi lâu, phát hiện cái này bí cảnh thủy chung không có biến hóa chút nào. Hắn rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đứng lên hình hoạt động một chút. Cái này bí cảnh không chỉ có làm cho hắn linh lực không cách nào sử dụng. Liền thân thể tố chất đều giống như áp chế đến rồi người bình thường trạng thái. Hắn chỉ là ngồi một hồi. Cư nhiên đi đứng tê dại. Cố Lưu Vân lúc này trong lòng có chút hồ nghi. Cái này bí cảnh bên trong. Ngoại trừ hắc ám ở ngoài căn bản không có gì cả. Từ đâu tới cơ duyên. Hơn nữa cái kia bí cảnh thủ hộ linh mới vừa còn nói. Ở nơi này bí cảnh bên trong sẽ có khảo nghiệm, vẫn tồn tại nguy hiểm to lớn. Nhưng hắn tới nơi này lâu như vậy, ngoại trừ hắc ám ở ngoài, liền sợi lông cũng không thấy. Nơi nào lại có cái gì khảo nghiệm cùng nguy hiểm. Buồn chán chờ đợi sau một hồi, Cố Lưu Vân quyết định trước chung quanh đi dạo một chút. Ngược lại hắn hiện tại chỉ là một cái phàm phu tục tử. Ở hai mắt hoàn toàn không thấy được dưới tình huống. Làm cái gì đều giống nhau đã như vậy, còn không bằng bốn phía đi dạo. Nói không chừng sẽ có cái gì chuyển cơ. Vì vậy Cố Lưu Vân mà bắt đầu lung tung không có mục đích trong bóng đêm loạn truyền. Nhưng mà làm cho hắn buồn bực là, vô luận hắn làm sao đi dạo lung tung, cái này bí cảnh từ đầu đến cuối không có một điểm biến hóa. Ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám. Lại qua không biết bao lâu sau đó, liền tại Cố Lưu Vân cảm giác có chút phiền não thời điểm, hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Giờ này khắc này, hắn đã hiểu khảo nghiệm cùng nguy cơ là cái gì. Hắn hiện tại chỗ ở trong bóng tối, tự thân lại mất đi tất cả lực lượng, trên thân thể hành động bất tiện, trong lòng không thích ứng, cùng với bóng đêm vô tận mang tới tâm tình chập chờn. Những thứ này đều là hắn phải đối mặt khảo nghiệm. Hơn nữa, đáng sợ nhất còn không phải là những thứ này. Bởi vì hắn chợt phát hiện, liền tại hắn phía trước đi dạo lung tung thời điểm, thì đã quên chính mình đến tột cùng đi bao lâu rồi. Giống như thân thể người phàm, dĩ nhiên không có chút nào uể oải cảm giác, làm cho hắn không có tham chiếu căn cứ. Kết hợp với bốn phía bóng tối vô tận, hắn cư nhiên đối với thời gian mất đi khái niệm. Nếu như hắn vẫn ở vào loại trạng thái này, sợ rằng sẽ trở thành một cụ không có tư tưởng, cái xác không hồn. Cố Lưu Vân hít sâu một hơi, bình phục tâm thần của mình, đồng thời không khỏi cảm giác có chút may mắn. Bởi vì lúc này, hắn đã minh bạch cái này bí cảnh ẩn chứa khảo nghiệm là cái gì. Pháp tắc chi lực thời gian, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.